Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người về nhà. Tiểu gia hỏa còn đi theo phía sau nhắc mãi. Nói công viên trò chơi chơi vui bao nhiêu. Trình Hoan chỉ có thể nghe. Nhịn đến lúc nấu cơm xong. Mới lấp kín miệng Tinh Tinh. Buổi tối, Trình Hoan tắm rửa xong cho Tinh Tinh. Đưa cậu lên giường. Lại kể chuyện dễ người ngủ. Cô đi tắm rửa một cái. Lúc chuẩn bị ngủ nhận được một tin nhắn. Số điện thoại người gửi là một chuỗi số thoạt nhìn có chút quen mắt. Trình Hoan mở ra xem. Trên đó chỉ có một câu rất đơn giản. Cảm ơn. Trình Hoan nhướng mày. Có chút không thể hiểu được. Cô không đáp lại. Ném điện thoại tới một bên. Lên giường tắt đèn. Ngày hôm sau Giang Minh Viễn lại tới. Lần này không đi công viên trò chơi, mà là dẫn cậu đi dạo trung tâm mua sắm. Lúc trở về mang theo mấy túi lớn đồ chơi, nhìn người khác dọn vào. Đồ chơi chất đầy sofa. Trình Hoan nhíu mày, nói đừng chiều con như vậy. Không sao, Giang Minh Viễn thoạt nhìn không để ý chút nào. Thằng bé thích là được, người khác đều nói như vậy. Trình Hoan cũng không nói gì. Chỉ là chờ Giang Minh Viễn vừa đi, cô liền thu lại hơn một nửa đồ chơi. Tinh Tinh vốn đang chơi đùa trong biển đồ chơi. Đột nhiên vài thứ đã bị mẹ tịch thu. Cậu đều phản ứng không kịp. Ngốc ngốc ngửa đầu nhìn túi lớn túi nhỏ bị nhét ở trên tủ bát. Trình Hoan cất xong, xuống dưới vỗ tay, liếc mắt nhìn Tinh Tinh một cái. Rồi quay đầu đi, tiểu gia hỏa vẫn ngốc. Bản thân ở trong thư phòng ngây người thật lâu, mới dựa vào ven tường đi ra. Trình Hoan bận rộn ở phòng bếp, Tinh Tinh lại đây ôm CHTCHERN cô. Mẹ, Trình Hoan lên tiếng, động tác trên tay không ngừng. Cô cho rằng Tinh Tinh là muốn khóc nháo muốn đồ chơi. Trong lòng liền có chút phiền, Tinh Tinh hỏi. Mẹ tức giận sao? Trẻ con tâm tư rất mẫn cảm. Ai thích cậu ai không thích cậu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thái độ của Trình Hoan hôm nay có chút lãnh đạm. Ở trong mắt tiểu gia hỏa chính là mẹ không thích cậu. Nghe được lời này, động tác trong tay Trình Hoan dừng lại. Cô buông con dây trong tay, cúi đầu nhìn về phía Tinh Tinh. Tiểu gia hỏa mở to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dọa tới cậu rồi. Trình Hoan thở dài, có chút hối hận. Cô khom lưng ôm lấy người vỗ vỗ. Mẹ chỉ hơi tức giận thôi. Vì sao? Tinh Tinh không rõ. Trình Hoan mang cậu đi ra ngoài. Hai mẹ con đối mặt ngồi xếp bằng trên sofa. Cô thở dài, mẹ xác thật có chút tức giận. Tinh Tinh biết vì sao không? Tiểu gia hỏa nhìn cô, ngón tay moi ra sofa, trực giác đoán rằng mẹ không vui khẳng định liên quan tới mình. Trình Hoan bắt lấy tay cậu, tận lực thả chậm ngữ khí hỏi, bảo bối hôm nay vì sao để cho người khác mua nhiều đồ chơi như vậy? Trên mặt Tinh Tinh đều mờ mịt, chú cho à, bộ dạng này của cậu, hiển nhiên không cảm thấy nhận đồ của người khác có gì không đúng. Cũng là dạy không đủ, Trình Hoan nghĩ. Nói với cậu, nhưng mà làm như vậy là không đúng. Vì sao ạ? Tinh Tinh không quá hiểu. Nhận quà ba mình mua khẳng định không có vấn đề gì. Mấu chốt là Tinh Tinh cũng không biết người này là cha cậu. Nguyệt Trình Hoan cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình giảng đạo lý. Nói tùy tiện nhận đồ của người khác là không đúng vân vân. Cô sợ tiểu gia hỏa dưỡng thành thói quen chia tay với người khác. Cũng sợ về sau người khác cho chút đồ là có thể lừa đi. Trình Hoan nói rất lâu, miệng khô khốc, tiểu gia hỏa mới cái hiểu cái không gật đầu. Con biết rồi, về sau mẹ mua đồ chơi cho con. Cậu nói xong, lại thò qua dính lại đây. Nhỏ giọng nói, mẹ, con không muốn vứt những cái đồ chơi đó đi. Đều là cậu chọn từng cái một. Chỉ có lần này, về sau chú Giang mua đồ cho con có thể nhận. Người khác không thể có biết hay không? Trình Hoan nói lời này cũng không tình nguyện. cảm thấy ngứa răng. Tinh Tinh gật đầu, nói đã biết. Trình Hoan cũng không tính toán một lần là có thể khiến tiểu gia hỏa nhớ lâu. Quyết định về sau nói thêm vài lần. Cô trở lại phòng bếp nấu cơm. Chờ nấu cơm xong bưng lên bàn. Lại nghĩ tới cái gì? Cầm di động gửi tin nhắn cho một người. Về sau đừng mua nhiều đồ như vậy. Dễ dạy hư đứa nhỏ. Cách chương.